Xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 100, mộng hồi thuở ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm Tiễn Vương già, sau khi trở về, Thu Mộng Kỳ tắm rửa sạch sẽ xong. Xuân Đào như thường lệ đi đến phòng tắm lấy y phục cô thay ra mang đi giặt. Dọc đường lại tình cờ gặp hai tỷ muội Lưu gia, thấy trong tay Xuân Đào ôm một chậu gỗ. Lưu Nguyệt như bước nhanh hai bước lên trước nói, Xuân Đào, bình thường ngươi đã bận nhiều việc, hay là từ nay về sau cứ để ta giặt y phục cho đại nhân. Đây đã là lần thứ hai Lưu Nguyệt như chủ động muốn giúp nàng. Nếu là chuyện khác thì còn dễ nói, nhưng thân phận của Thu Mộng Kỳ lại là bí mật hàng đầu đối với Xuân Đào. Chuyện giặt rũ y phục này lại càng không thể giao cho người ngoài. Nàng mỉm cười nói, thôi thì bỏ đi, ngươi và tiểu thất đều không phải là người làm loại việc này. Hơn nữa, y phục của đại nhân và của Tô cô nương xưa nay vẫn đều do ta giặt, chẳng tốn công. Người đó, cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Lưu Nguyệt như tỏ ra thất vọng. Xuân Đào tỷ lại nói đùa, tình cảnh nhà ta thế nào ngươi cũng biết rõ, giờ đây chỉ có thể dựa vào đôi tay này mà kiếm ăn. May mà được Thu đại nhân nhận, ta luôn lo mình không làm được gì nhiều, phụ mất tấm lòng của đại nhân. Xuân Đào vội lắc đầu, trời rét thế này, ngươi đã phải giặt đồ cho bản thân và tiểu thất cũng đủ vất vả, ta không thể để ngươi làm thêm. Nếu thật sự rảnh rỗi, thì giúp quét dọn sân trong ngoài một chút là được. Lưu Nguyệt như lại chỉ vào ngón tay nứt nẻ của Xuân Đào, nói. Tỷ xem tay tỷ, đã nứt đến thế, trời lại lạnh như vậy, để ta giặt thì có nhẹ nhàng hơn không? Tay ta vốn vẫn vậy, dù không giặt đồ cũng sẽ nứt. Nguyệt như, ra tay ngươi mịn màng thế kia, đừng tranh giành với ta nữa. Thấy đối phương không có ý nhượng bộ, Lưu Nguyệt như cụp mi mắt, không tiếp tục cố chấp. Về tới phòng, Lưu Nguyệt thất có chút không hiểu, hỏi. Tỷ tỷ, sao lại còn muốn nhận thêm việc, mùa đông giặt rũ không phải việc dễ đâu. Lưu Nguyệt như nhíu mày, thấp giọng quát khẽ. Tiểu hài tử thì đừng hỏi nhiều. Tiểu thất thấy tỷ tỷ không vui, đành ngoan ngoãn im miệng. Dù sao nếu không có tỷ tỷ, thì giờ này nàng vẫn còn đang ở đăng thôn vất vả hầu hạ mấy bà thiếp thất. Tại tiền viện, Thu Mộng Kỳ lắng nghe Xuân Đào báo cáo, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Đại nhân, có lẽ Lưu cô nương chỉ muốn giúp đỡ một chút. Đã nói là muốn san sẻ, vậy sao sau khi ngươi nói để nàng ta quét sân, nàng ta lại không mấy vui? Giữa mùa đông rét mướt, chẳng lẽ giặt đồ lại nhẹ nhàng hơn quét dọn sao? Xuân Đào nhăn mặt như khổ qua, hình như cũng không phải là không vui, có khi là nô tỳ nhìn nhầm cũng nên. Thu Mộng Kỳ không tranh luận thêm với Xuân Đào, chỉ nói. Chuyện này đừng nhắc với ai, về sau cứ tiếp tục để ý là được. Xuân Đào, dạ, sau khi Xuân Đào lui xuống, Thu Mộng Kỳ ngồi trên giường, sắc mặt trầm ngâm. Trời đầu tháng chạp, cửa sổ mở toang, gió rét vù vù cuốn rèm bay phần phật, vậy mà cô lại không cảm thấy lạnh. Lần này Lưu Nguyệt như đến, khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Tiểu thư nhà quyền quý năm xưa vốn thẳng thắn đáng yêu, lần này gặp lại, cảm giác thuần túy ngày trước đã không còn, thay vào đó là một tia cảm xúc khó diễn tả lấp ló trong đáy mắt. Nhiều lần lén lút nhìn mình, ánh mắt vừa trực diện vừa vô lễ, Thu Mộng Kỳ dám chắc trước kia Lưu Nguyệt như sẽ không có ánh nhìn như vậy. Thiếu nữ Hoài Xuân, từ trước đến nay luôn rụt rè e lệ, sẽ không mang theo sự chiếm hữu nặng nề cùng u oán sâu sắc đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cả cảm giác bài xích đối với Tô Vận nói gì thì trên đường bị Lưu đày, Tô Vận cũng từng nhiều lần đưa tay cứu giúp cô ta, lý ra ít nhiều cũng phải có chút cảm kích, đâu thể nào lại có cảm xúc xa cách và kháng cự rõ ràng đến vậy. Chẳng lẽ nửa năm nội đấu trong Lưu gia đã khiến vị thiên kim tiểu thư này đổi cả tính nết? Cho đến tối nay, khi Lưu Nguyệt như lần nữa đề nghị giúp Xuân Đào giặt đồ, Thu Mộng Kỳ mới thật sự cảnh giác. Với thân phận nam nhi của mình, những việc riêng tư như giặt y phục kiểu gì cũng phải do đại nha hoàn thân cận đảm nhiệm. Lưu Nguyệt như từng là khuê nữ đất kinh đô, trong nhà hẳn có mama dạy lễ nghi, về điểm này lẽ ra không nên vô lễ như thế. Việc cô ta hết lần này đến lần khác đề nghị giặt đồ, chỉ có một khả năng, cô ta đang nghi ngờ thân phận của Thu Mộng Kỳ. Thu Mộng Kỳ tự thấy mỗi lần gặp mặt với Lưu Nguyệt như đều che giấu và diễn rất tốt, không để lộ sơ hở. Vậy thì tại sao cô ta lại nghi ngờ mình là nữ nhi? Hay là cô ta vốn đã biết thân phận của mình, nhưng vì mình luôn ăn mặc như nam tử, lại thêm tin đồn cởi áo ở yến tiệc trong cung khiến cô ta bối rối, nên giờ mới muốn thông qua việc giặt đồ để xác minh bản thân. Nghĩ đến việc mình và Tô Vận cùng xuyên đến thế giới này, lòng Tu Mộng Kỳ trầm hẳn xuống. Nếu đúng là cô ta, với tư cách là bạn thân từng sống chết có nhau, vì sao lại không chủ động nhận mặt? Thu Mộng Kỳ chợt nhớ đến hôm đó trong thư phòng, Tô Vận từng nói nàng sợ. Phải chăng nàng cũng đã cảm nhận được điều gì, hoặc nhận ra điều gì, nên mới có phản ứng mất khống chế như vậy? Cô cứ thế nghĩ ngợi miên man, không biết từ lúc nào đã thiếp đi, mơ màng nghe thấy gần đó có người đang nói chuyện. Đầu đau như búa bổ, nhưng âm thanh kia lại quen thuộc một cách kỳ lạ, từng lời nói chậm chậm ua vào tai cô. Chỉ nghe thấy một giọng nam mắng chửi om sòm, này con nhỏ thối tha, tay chân khỏe đến thế, một mình nó đánh cho bốn anh em tôi tàn tạ, chuyện này phải thêm tiền. Một giọng nữ vang lên ngay sau đó, bản thân không bằng người ta, đến cả một đứa nữ sinh cấp 3 cũng không đánh nổi, còn có mặt mũi mà đòi thêm tiền. Chuyện này mà lan ra ngoài thì người ta cười cho rụng răng. Khung cảnh rất quen thuộc, dường như cô đã từng trải qua. Giọng nói kia cũng rất quen, chính là của Thu Man, con gái của chính thất Thu Dương Vinh, cũng là chị gái cùng cha khác mẹ của cô. May, người đàn ông tức đến nỗi không thốt nên lời, dường như định ra tay. Theo sau một tràng âm thanh quần áo cọ sát, gã đàn ông kia hẳn là bị ngăn lại, căm hận nói. Nể mặt cô là bạn của Mao Tử Ca, tôi không so đo với cô, nhưng phí thuốc men cho mấy anh em tôi, cô cũng phải có thành ý. Giọng Thu Man vang lên đầy khinh miệt. Cầm đi, xem như bố thí cho ăn mày. Gã đàn ông hạ giọng chửi một câu tục tĩu, sau đó là một loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên rồi xa dần, xem chừng là cầm tiền chạy mất. Toàn thân Thu Mộng Kỳ đau nhức, đầu óc mơ màng, cô chắc chắn cảnh tượng này chính là việc từng xảy ra ở kiếp trước. Chỉ là lần đó, mới nghe tới đây, cô đã đau đến ngất xỉu. Cô nghĩ, giờ đây mình hẳn đang ở trong mộng, chỉ là không biết vì sao lại mơ thấy đoạn thời gian đánh nhau năm xưa. Chính là lần đó, bí mật căn cứ của cô bị người phát hiện, mới bị mấy tên du côn kia tập kích, bị đâm một nhát vào bụng, chảy rất nhiều máu, suýt nữa mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật căn cứ ban đầu chỉ có một mình Thu Mộng Kỳ biết. Tô Vận là trong một lần tình cờ vô ý bước vào mới phát hiện ra nơi đó. Không nghi ngờ gì, việc để lộ chỗ đó, Thu Mộng Kỳ khẳng định là do Tô Vận làm, món nợ này tự nhiên lại tính lên đầu Tô Vận. May mà về sau Hạ Thiền tìm đến, đưa cô tới bệnh viện mới giữ được tính mạng. Nghĩ đây chỉ là một giấc mộng, Thu Mộng Kỳ liền buông tay chân nằm dài ra đất, mong là có thể ngất đi, chờ tỉnh lại thì giấc mộng cũng chấm dứt. Nhưng ngay trước giây phút ý thức cô chìm vào hư vô, một giọng nói quen thuộc vang lên. Học tỷ, mọi người mau đi đi, lỡ lát nữa cô ấy tỉnh lại mà thấy chúng ta ở đây thì không hay. Thu Man hừ lạnh một tiếng. Sao, sợ con tiện trùng đó thấy rồi sẽ không xem cô là bạn tốt, là chị em tốt nữa sao? Cô nói xem, nếu con tiện trùng đó biết là chính cô đã nói cho tụi tôi về chỗ này, thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Đương nhiên. Còn cả chuyện cô lan truyền việc nó là con riêng, TSK, chắc nó sẽ hận chết cô mất. Bây giờ nó ghét Tô Vận bao nhiêu, thì sau này cũng sẽ ghét cô bấy nhiêu. Học tỷ chị nói là sẽ không nói ra chuyện đó. Giọng kia vô cùng lúng túng, mang theo cả cầu xin. Sao hả, có gan làm không có gan nhận, vừa lấy tiền, vừa lấy lòng nó TSK. Tôi thấy cô cũng tiện, hai đứa con gái bám nhau, phỉ, thật ghê tởm. Nghe đến đây, toàn thân Thu Mộng Kỳ run rẩy, rõ ràng là trong mơ, thế nhưng cô lại cảm thấy bụng vẫn đau rát như bị lửa đốt, cơn đau ấy lan ra khắp người. Cô nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế cơ thể đang run lên từng chập. Nhưng ngay sau đó, theo tiếng bước chân lại gần, một cây gậy nện thẳng vào đầu cô lại một lần nữa ngất lịm. Không rõ qua bao lâu, giữa tiếng tang tang tang của tiếng mõ điểm danh vang lên 7 tiếng liên tiếp, Thu Mộng Kỳ mới từ từ tỉnh lại. Nhìn lên thấy mùng trống muỗi trên đầu và bài trí cổ xưa bên ngoài, cô biết lần này mình không còn đang trong mơ. Xuân Đào xách ấm nước đã đứng chờ sẵn ngoài cửa nhỏ, nghe thấy bên trong có động tĩnh, nàng khẽ gõ lên ngưỡng cửa, gọi. Đại nhân, người tỉnh rồi sao? Thu Mộng Kỳ ôm chăn ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, vừa hé miệng liền không nhịn được mà ho khan. Xuân Đào nghe thấy, vội vã vén rèm bước nhanh vào. Đại nhân, người sao vậy? Ai ra cửa sổ này? Tối qua lúc nô tỳ rời đi rõ ràng là đã đóng, lúc nào lại mở ra thế này? Vừa nói, nàng vừa xoay người đóng cửa sổ lại, sau đó rót một chén nước nóng bưng đến bên giường. Chắc là trúng gió rồi, người uống chút nước nóng cho ấm. Nước vừa mới đun xong, vẫn còn hơi nóng, Thu Mộng Kỳ thổi thổi rồi bưng lên uống một ngụm lớn, lúc này mới đè xuống được cơn ho thứ hai. Đại nhân, hay hôm nay người đừng ra tiền viện, dạo gần đây ngày nào người cũng chạy ra ngoài, mọi người đều biết người cực khổ, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Thu Mộng Kỳ, một tiếng đồng ý với đề nghị của nàng, dựa người vào gối phía sau, sắc mặt uể oải. Đại nhân có cần gọi đại phu kê ít thuốc không? Thu Mộng Kỳ khẽ lắc đầu, giờ cô đang mang thân phận nữ nhi, chỉ cần bắt mạch là bại lộ ngay, dù có quen biết với Trương đại phu của hồi Xuân Đường đến mấy cũng không dám mạo hiểm. Ngoại trừ lão Tống Đầu, Thu Mộng Kỳ chắc chắn, lão Tống Đầu chỉ nhìn cô một cái là đã hiểu rõ tất cả, huống hồ trong lời lão còn có ý ám chỉ, rõ ràng là đã biết cô là nữ tử. Không cần, chỉ là bị gió thổi lạnh, ta uống chút nước nóng là ổn. Xuân Đào bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy để nô tỳ sắc chút nước gừng, đại nhân người nằm nghỉ thêm một lát. Thu Mộng Kỳ nghe lời nằm xuống, thấy nàng sắp đi thì hỏi. Đêm qua Khanh Vận có về không? Thấy Xuân Đào lắc đầu, cô liền nhắm mắt lại, vất tay ra hiệu nàng lui xuống. Suốt cả buổi sáng, Thu Mộng Kỳ không rời khỏi giường, cứ nằm mãi không dậy. Đến trưa, Lưu Nguyệt như thường lệ mang cơm đến cho nàng. Thu Mộng Kỳ gắng sức ngồi dậy dùng bữa, nhìn tô canh trắng sữa trước mặt, nói. Nguyệt Như, sau này không cần nấu canh cho ta. Lưu Nguyệt Như ngẩng đầu, có phần lo lắng nhìn nàng. Đại nhân không thích uống canh Nguyệt Như nấu sao? Thu Mộng Kỳ nhìn ánh mắt đầy hoảng sợ của cô ta, chợt nhớ đến giấc mơ mơ hồ đêm qua, bụng bỗng đau nhói như bị thiêu đốt. Cô không dám xác nhận thân phận đối phương, từng nhiều lần nghĩ nếu Hạ Thiền cũng xuyên tới cùng. Hai tỷ muội sẽ cùng nhau chinh phục thế giới ra sao? Nhưng ngay lúc này, tất cả những lời đó đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cô nhớ rất rõ, trong lần nhảy dù điên cuồng ấy, khi cô tuyên bố tạm thời không mang dù nhảy xuống, tất cả mọi người đều sững sờ không tin nổi. Dù những kẻ chơi thể thao mạo hiểm vốn đều là những người không sợ chết, nhưng kiểu hành động như thế gần như là chưa từng có tiền lệ. Nhưng đám người được gọi là điên ấy, ai mà không có sẵn mầm mống phiêu lưu trong người. Thấy cô kiên quyết, khuyên ngăn không được, cuối cùng ai nấy đều bày tỏ ủng hộ. Còn việc chọn ai làm người tiếp ứng đi cùng lại là một quyết định vô cùng khó khăn, vì trong toàn bộ hành trình, người chịu áp lực lớn nhất không nghi ngờ gì chính là người tiếp ứng. Rất nhiều người theo phản xạ đều không muốn nhận nhiệm vụ này, lỡ đến lúc đó không kịp đỡ cô, để cô rơi từ độ cao vạn mét xuống tan xương nát thịt, thì đối với họ đó sẽ là một cơn ác mộng không thể xóa bỏ suốt đời. Chuyện đó còn đáng sợ hơn cả việc chính họ tự nhảy dù mà chết. Cuối cùng, vẫn là Hạ Thiền đứng ra nói. Để tôi, đối với người bạn đồng hành mà cô tuyệt đối tin tưởng, Thu Mộng Kỳ chỉ đáp lại bằng một nụ cười thấu hiểu. Trước khi nhảy khỏi khoang máy bay, trong tiếng động cơ gầm rú dữ dội, Hạ Thiền đột ngột túm lấy Thu Mộng Kỳ, lúc ấy đã đứng ở cửa khoang chuẩn bị nhảy lớn tiếng hét lên. Kỳ Kỳ, nếu tôi không kịp bắt lấy cậu, tôi cũng sẽ không buông dù. Cậu sẽ không cần chờ quá lâu. Khi đó, Hạ Thiền đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ cùng cô đồng quy vu tận. May mắn là cuối cùng, Hạ Thiền đã kịp thời bắt lấy cô, móc khóa dù vào người cô và bung dù thành công. Khi đó, Thu Mộng Kỳ không để tâm đến câu nói kia, khoảng thời gian ấy luôn đầy ắp sự điên cuồng và CSTH. Trong đầu cô ngoài những cuộc phiêu lưu và liều mạng không màng hậu quả thì chẳng còn gì khác. Giờ đây nhớ lại cảnh tượng hôm đó, cô không biết nên đối mặt với Lưu Nguyệt như trước mắt thế nào. Cô cuối cùng cũng khó khăn mở miệng, canh rất ngon, nhưng nha môn rốt cuộc không phải là nơi tốt nhất cho ngươi. Lưu Nguyệt như ngơ ngác nhìn cô, không hiểu câu nói đó có ý gì, nhưng cô ta đã lờ mờ nhận ra Thu Mộng Kỳ đang định sắp xếp đưa cô ta đến nơi khác, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, như thể toàn bộ huyết sắc bị rút sạch chỉ trong một giây. Nhà môn không phải nơi tốt. Vậy trong mắt đại nhân, nơi nào mới là chốn thích hợp cho Nguyệt Như? Giọng cô khẽ run lên, tay trái siết chặt lấy tay áo bên phải, động tác quen thuộc mà Hạ Thiền hay làm mỗi khi không biết phải làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Mộng Kỳ không muốn nhìn thấy hành động quen thuộc ấy, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, nói. Vài hôm nữa sẽ có một xưởng thực phẩm được dựng lên, đến lúc đó ngươi đi cùng tiểu thất đến đó làm, dù sao cũng hơn ở nha môn quanh quẩn bên cái lò cả ngày. Đến xưởng hay quanh lò nấu thì cũng có khác gì nhau, ít ra ở đây vẫn còn có đại nhân che chở. Thu Mộng Kỳ lắc đầu, dù ở đâu, ta cũng sẽ che chở cho ngươi. Lúc này, trong ánh mắt Thu Mộng Kỳ là nỗi u sầu khôn tả, đó là biểu cảm mà dù đã sống hai đời cô cũng chưa từng có. Lưu Nguyệt như chăm chú nhìn cô, thật lâu sau mới cúi đầu, đôi vai khẽ run rẩy. Hồi lâu sau, cô ta mới thốt ra một câu, Nguyệt Như tuân theo lời đại nhân phân phó, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-07-05-15h45-53 đến 2023-07-06-20h50-41. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn, Úc Phi một cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi, Hải Vương Tử cai 5 cái. Một mình dạo chơi 2 cái, tiểu gia 1 cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng, Cung Hữu Hy 20 bình. Cầu Cầu 14 bình, A Huy Vũ 13 bình. Sam Nhi Bảo Bảo, Sâu, Theo Nê, mỗi người 10 bình. Vô Yêu 7 bình, 50.023.340. Mộ Mộ, mỗi người 5 bình. Nhân sinh như diễn toàn dựa kỹ thuật diễn 3 bình, 27.968.822, Ly Tư Phong, mỗi người 2 bình. Merenia 1 bình, vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.